Đại Ma Vương, chương 175, Tam Nữ Hội Đàm, góc truyện audio.com, xí, chỉ dựa vào ngươi mà có thể lừa được ta sao? Ta không tin đâu, Angelina chu cái miệng nhỏ nhắn, chun cái mũi xinh đẹp lại khinh thường nói. Người tin cũng được, không tin cũng được, phải rồi, ta còn có chuyện cần làm, ngươi đi làm những việc của mình đi. Hàn Thạc không muốn cãi lý với Angelina mà định đi về phòng của Candice. Đúng lúc này, từ căn phòng mà Angelina chạy ra, vang lên tiếng cánh cửa mở kêu cót két, sau đó đại đức lỗ y Caspian liền từ bên trong bước ra. Chỉ vừa liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, Caspian liền kinh ngạc thốt lên. Sao lại là ngươi? Hướng về phía Caspian mỉm cười gật đầu chào hỏi, Hàn Thạc khom người nói. Xin chào trưởng lão đại đức lỗ y Caspian. Lần trước ở bên trong u ám xâm lâm ta và Đặc Lan Khắc Tư đã từng gặp người. Ngươi cũng biết ông nội ta à? Angelina vừa thấy Hàn Thạc chào hỏi Caspian thì tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, hết nhìn ông nội rồi lại nhìn Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc cười cười đang định trả lời thì Caspian ở bên cạnh lại sáng mắt lên, nhìn khắp người Hàn Thạc một vòng rồi đột nhiên nở một nụ cười, mặt có vẻ đăm chiêu, nói. Thì ra là ngươi, tuy nhiên, chúng ta gần đây hẳn là còn gặp nhau thêm một lần khác nữa. Ha ha ha, cách đây không lâu, Hàn Thạc mặc dù có đeo mặt nạ nhưng thân hình và giọng nói cũng không biến đổi đi quá nhiều. Mặt khác khi mọi việc kết thúc, Hàn Thạc còn gọi ra đích xác tên họ của Caspian. Vì vậy, chỉ dựa vào ba chi tiết này thì khi Caspian gặp lại Hàn Thạc đã có thể lập tức nhận ra hắn thì cũng không có gì là lạ. Trước lời nói ẩn chứa hàm ý của Caspian, Hàn Thạc cũng không phân trần hay giải thích mà quay về phía ông mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói. Ta còn có chút việc phải đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Angelina, ngươi cũng không nên quấy rầy chuyện của người khác, mau theo ta quay về phòng. Caspian gật đầu hiểu ý, bước lên túm lấy Angelina định kéo tiểu tinh linh này rời đi. Lúc này, Candice nghe thấy tiếng Hàn Thạc nói chuyện liền định ra ngoài tìm hắn. Nhưng vừa mở cửa phòng, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Thạc và Caspian đang nói chuyện với nhau. Hướng về phía hai người gật đầu chào, sau đó Candice mới hỏi Hàn Thạc. Người tới tìm ta phải không? Candice tỷ tỷ, ta đang muốn tìm tỷ tỷ tỷ tỷ để cho ta vào được không? Angelina ở phía bên kia vui sướng, khẽ kêu lên một tiếng rồi hướng về phía Candice nói tíu tít. Nếu tiểu tinh linh đáng yêu của chúng ta thật sự có việc thì hãy đợi chút nữa tỷ tới tìm muội, còn bây giờ tỷ tỷ bận việc rồi. Candice khẽ cười một tiếng rồi mở cửa phòng và nghiêng người nói với Hàn Thạc. Vào đi, đủ rồi, không được quậy nữa. Hãy theo ta trở về phòng tiếp tục tu luyện ma pháp. Đại đức lỗ y Caspian trừng mắt quở mắng Angelina một câu rồi kéo cô bé quay trở về. Sau khi, Hàn Thạc tiến vào trong phòng, Candice tiện tay đóng cửa phòng lại. Nhưng dường như là nàng nhớ tới việc gì đó nên đột nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi. Người đã cứu chúng ta đêm hôm qua chắc hẳn là ngươi phải không? Về điểm này, Hàn Thạc thấy không cần phải phủ nhận nên liền gật đầu nói. Liên quan đến chuyện này có chút phức tạp, Belinda đã thuê mướn thì có thanh toán tiền thù lao cho ngươi hay không? Candice lắc đầu cười khổ, nói. Cô ta là người của Thiên Tai Giáo Hội. Giáo hội này luôn luôn làm việc tà ác âm độc. Ta không bị sao đã là vô cùng may mắn rồi, làm thế nào có khả năng thu được tiền thù lao chứ? Ngươi hãy đáp ứng ta một việc đó là không nên. gocchuyenaudio.com, cố gắng tìm Belinda gây phiền toái. Các ngươi làm như vậy tuyệt đối sẽ không thu được ích lợi gì, còn về món tiền thù lao cô ấy thuê các ngươi lần này, ta sẽ đòi về giúp ngươi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi chăm chú nhìn Candice và nói. Nghe được những lời này, Candice hiển nhiên rất kinh ngạc nghi hoặc nhìn Hàn Thạc hỏi. Theo như lời Caspian, ngươi cùng với một người phụ nữ đã bắt Belinda mang đi. Các ngươi đã bắt được Belinda rồi thì tại sao còn nói như vậy? Ngươi rốt cuộc có thân phận như thế nào? Việc này khá phức tạp, chờ khi Phober tới nơi này thì ta sẽ giải thích cho các ngươi. Tuy nhiên ngươi không được nghĩ đến việc đối phó với Belinda. Bởi vì ta hiểu rõ với thực lực mà cô ấy nắm trong tay thì chiến hỏa dòng binh đoàn các ngươi tuyệt đối không thể đối phó nổi. Hàn Thạc mặc dù quen Candice chưa được bao lâu nhưng lại biết cô nàng tuyệt đối không phải loại người dễ làm khó bỏ. Hắn cũng hiểu được cho dù cô nàng biết có thể nguy hiểm đến cả tính mạng của bản thân, nhưng chỉ cần nhận thức được việc phải làm thì sẽ làm đến cùng, cho nên hắn mới muốn khuyên giải. Ồ, Phober cũng sẽ tới sao? Candice ban đầu thốt lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó với sắc mặt kiên định nói với Hàn Thạc. Ngươi nói đã quá muộn rồi. Một số người đã được ta bố trí đi truy tìm tung tích của Belinda. Lần này chủ thuê đột nhiên xảy ra vấn đề, dòng binh hội chấp nhận rằng chúng ta đã thất bại. Do đó, ta sẽ dùng biện pháp của chính mình để đối phó với Belinda. Đại tỷ, coi như là ta cầu xin ngươi buông tha cho Belinda đi. Cô ấy hiện tại đang ở trong tay ta, nên ta muốn giành được cảm tình của cô ấy. Ngươi nể mặt ta một chút được không? Thấy Candice thuộc loại phụ nữ không thể dùng lý lẽ để khuyên gian. Nói cho cô ta biết có nguy hiểm thì vẫn cứ như con thiêu thân đâm đầu vào. Lâm vào bước đường cùng, Hàn Thạc đành phải thông qua loại phương pháp này để thuyết phục cô ấy. Nghe thấy Hàn Thạc nói như vậy, Candice mở to đôi mắt sáng ngời, kiên định nhìn chằm chằm vào hắn một lát rồi mới gật đầu nói, giọng có chút miễn cưỡng. Ngươi đã khẩn cầu ta như vậy thì thế này đi, ta đáp ứng ngươi sẽ không tiếp tục so đo chuyện này. Nhưng đổi lại thì Belinda nhất định phải trả tiền thù lao cho chúng ta, nếu không ta không có cách nào để giải thích với đội trưởng. Không thành vấn đề, sau khi ta tra hỏi Belinda xong, trong vòng 2 ngày sẽ buộc cô ấy giao ra tiền thù lao. Thấy Candice nhân nhượng, Hàn Thạc vội vàng đáp ứng. Trong khi Hàn Thạc cùng Candice nói chuyện thì có tiếng bước chân của hai người từ bên ngoài đi đến gần. Ngay sau đó, Hàn Thạc nghe thấy tiếng nói của chủ lữ quán Y Liên. Candice tiểu thư ở tại gian phòng này. Đa tạ ngươi, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng cao ngạo của Phoeber vang lên ở bên ngoài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Candice mặt lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, vụt đứng thẳng lên, bước nhanh ra mở cửa. Sau khi cửa phòng mở ra, Phoeber mặc một bộ quần áo trang nhã, nét mặt lộ vẻ cao quý, trong sáng nhưng lạnh lùng. Tuy nhiên vừa nhìn thấy Candice thì vẻ lạnh lùng trên mặt nàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ thốt lên. Candice, không ngờ ngươi cũng đang ở đây. Không phải chỉ có một mình ta, bên trong còn có một nhân vật nữa mà ngươi nhất định muốn nhìn thấy. Candice yêu kiều cười mấy tiếng khanh khách nghiêng người để Phoeber đi vào. Y Liên đứng ở chỗ cửa lợi dụng chút thời gian ngắn ngủi này hơi. Góc truyện audio.com, dịch người, liếc mắt nhòm vào phía bên trong. Khi bà ta phát hiện bên trong không ngờ lại có Hàn Thạc thì có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tuy nhiên sau khi Phoeber đã vào trong thì cửa phòng cũng bị Candice thuận tay đóng lại. Sau khi trải qua một đêm ân ái triền miên, lần này gặp lại Hàn Thạc, đôi má của Phoeber càng ngày càng ửng hồng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Nhưng có lẽ bởi vì có Candice ở bên cạnh nên Phoeber có vẻ xấu hổ, không được tự nhiên, thậm chí không dám nhìn Hàn Thạc lâu. Lâu lâu chỉ dám liếc trộm hắn một cái. Sau đó, nàng liền cùng Candice ôn lại chuyện cũ, nhưng là đôi mắt to trong sáng vẫn ngấm ngầm dõi theo Hàn Thạc. Hàn Thạc cũng nhìn Phoeber, chỉ là do có mặt người ngoài nên cũng hơi có vẻ ngượng ngùng. Bất quá da mặt của hắn vốn rất dày nên cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, vẫn ngồi đàng hoàng như trước uống trà, vẻ mặt thoạt nhìn cũng khá tự nhiên. Hai nữ nhân díu ra díu dít nói chuyện với nhau, kể rõ tất cả những việc mà bản thân đã trải qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi kể từ sau khi chia tay, rồi đến những chuyện xoay quanh những sự việc đang diễn ra tại thành Woolen. Bởi vì hai người đều gặp Hàn Thạc nên chẳng rõ từ khi nào hắn cũng thành đối tượng chính trong câu chuyện của hai người. Nói đi, tại sao lần này ngươi lại đến thành Woolen? Làm sao ngươi biết ta sẽ ở chỗ này? Hơn nữa Candice nói ngươi còn ở cùng một chỗ với một người phụ nữ, tất cả những chuyện này là như thế nào? Phoeber và Candice trò chuyện một lát rồi cuối cùng Phoeber quay sang nhìn Hàn Thạc tra hỏi. Candice cũng bổ sung, Belinda là người của Thiên Tai Giáo hội, chắc hẳn là không có bất cứ quan hệ gì với các ngươi. Ngươi làm sao có thể bắt giữ được cô ta, còn muốn lợi dụng cô ta làm một vài việc. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai nữ tử này trong lòng đầy nghi vấn, chăm chú nhìn Hàn Thạc chờ hắn đưa ra một lời giải thích hợp lý. Mặc dù Hàn Thạc sớm có phương án trong lòng, nhưng khi thật sự phải giải thích thì cơ hồ chút khó khăn. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải có thể dễ dàng cho qua được bởi vì trong đó cũng có một vài sự việc thật sự có chút phức tạp. Đúng vào lúc này, Hàn Thạc nhíu mày, nghe được bên ngoài lại có người tới, không khỏi ho nhẹ một tiếng, hướng phía hai người làm một động tác ra hiệu chớ có lên tiếng. Có tiếng chân bước đến gần, rồi tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng, ngay sau đó tiếng Emily dịu dàng từ bên ngoài truyền vào. Ta biết các ngươi đều ở bên trong, xin hỏi ta có thể vào được không? Phoeber và Candice sánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn Hàn Thạc đồng thời hỏi. Cô ấy là ai? Cô ấy chính là nữ nhân mà ngươi đang truy hỏi đấy. Hàn Thạc cười khổ mà nói. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được tại sao Emily lại muốn đến đây vào lúc này. Nếu đổi lại là ngày hôm qua, khi Hàn Thạc chưa từng có quan hệ thân mật với Phoeber thì hắn thật sự cũng chẳng sợ hai người gặp mặt. Nhưng bây giờ đúng là đang bắt cá hai tay nên trong lòng hắn đang cấp tốc suy nghĩ xem nên xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào cho hợp lý. Đại ma vương cách chương.